Diệp Trần thì tự nhiên không biết là Lâm gia có chuyện gì xảy ra, hắn vào lúc này còn đang bận phân phối lại các thế lực ở tỉnh Thiên Nam một lần nữa. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại, thật ra thì cũng không có cái gì được phân chia. Phạm vi thế lực của các vị lão đại của 10 thành phố, ngoài Hà Tiến chủ động dâng lên một nửa gia sản, những người còn lại trên cơ bản không có gì thay đổi. Tuy nhiên Vũ gia đã sụp đổ thì những sản nghiệp dưới tay của Vũ gia lập tức trở thành tiêu điểm tranh đoạt của mọi người. Cuối cùng Diệp Trần giải quyết dứt khoát đưa sản nghiệp của Vũ gia trải rộng trong tỉnh Thiên Nam, lấy trước ra hai thành tốt nhất để chia cho Tào Khôn. Về phần 8 thành còn lại, mười mấy nhà còn lại chia đều nhau. Đương nhiên dựa theo lệ cũ, thế lực khắp nơi hàng năm đều sẽ hướng Vũ gia tiến cống, phép tắc trước kia mỗi nhà một năm, nộp lên là 8.000 vạn. Sau khi phân chia thế lực một lần nữa, Diệp Trần trực tiếp nâng số tiền tiến cống lên thành 100 triệu. Tuy rằng con số tiền đề cao, nhưng những người này đạt được địa bàn của Vũ gia thì hàng năm sẽ kiếm được lời bằng số tiền nhiều hơn, xa xa không chỉ là 2.000 vạn, cho nên khẳng định bọn họ vẫn kiếm lợi lớn. Hơn nữa, quan trọng nhất, làm cho nhiều đại lão cảm thấy vui vẻ là Diệp Trần không giống với Vũ gia, hắn là một người cô đơn, chính mình cũng không có kinh doanh những sản nghiệp này, tự nhiên là không đi tranh giành đoạt lợi với bọn hắn, sẽ không giống Vũ gia lúc trước, nghĩ tất cả biện pháp để thu địa bàn kiếm được nhiều nhất vào trong tay. Cuối cùng, thời gian một đêm qua đi, thế giới ngầm của tỉnh Thiên Nam trải qua một hồi thanh tẩy. Tất cả đại lão các nơi đều vô cùng cao hứng mà rời đi, để lại một đống tranh chữ châu báu, các loại hình ngọc khí để làm lễ gặp mặt ở trong biệt thự của Diệp Trần. Diệp Trần nhặt ra một số dược liệu, ngọc khí mà mình có thể sử dụng trong đống quà lễ đó. Những thứ vô dụng còn lại thì hắn chuẩn bị toàn bộ lấy tới Cổ Nguyệt Trai đưa cho Sở Phi Yên bán đi. Tuy nhiên khi hắn lái xe chạy tới Cổ Nguyệt Trai, Sở Phi Yên lại cũng không có trong cửa hàng. Hỏi một nữ nhân viên trong cửa hàng, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà đạt được một cái tin tức để hắn phải trợn mắt há hốc mồm. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ ngài không biết sao, Sở Tổng sắp kết hôn rồi, hôm nay chính là thời gian mà nàng đính hôn à? Đính hôn? Diệp Trần nghe đến lập tức đều loạn cả lên. Từ lúc sau khi từ tiên mộ trở về, Diệp Trần đầu tiên là một lòng tu luyện, về sau lại chạy tới thành phố Thiên Hải, cho nên gần như không có liên hệ gì với Sở Phi Yên. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, thời gian lúc này mới có hơn một tháng Sở Phi Yên thế mà đã muốn kết hôn ư. Nhưng vấn đề là chuyện lớn như vậy thì tại sao Sở Phi Yên lại không nói với mình? Hơn nữa tiến triển này có phải hơi nhanh một chút hay không? Diệp Trần càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ lạ. Vậy là hắn lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm số gọi cho Sở Phi Yên. Tuy nhiên sau khi liên tiếp gọi mấy lần đều từ đầu tới cuối không có người nghe máy. Điều này làm trong lòng Diệp Trần dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn đành phải tìm tới nữ nhân viên kia. Vị hôn phu của Sở Tổng các ngươi có lai lịch gì vậy? Vừa nhắc tới nội dung này, nữ nhân viên cửa hàng kia lập tức hứng thú. Lai lịch vị hôn phu này của Sở Tổng chúng ta cũng không nhỏ. Hắn là Vạn Cảnh Vân, thái tử gia của tập đoàn Vạn Thịnh. Tập đoàn Vạn Thịnh thì ngài khẳng định đã nghe nói qua chứ. Vạn Quán Tài là chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh, thế nhưng là sát vách với thủ phủ của tỉnh Đông Giang. Chậc chậc. Vị vạn công tử kia chẳng những là con nhà giàu siêu cấp, hơn nữa dáng người cũng đẹp trai. Quan trọng là đối với Sở Tổng của chúng ta rất tốt. Nữ nhân viên bán hàng này nói tới nói lui, líu lo không ngừng, hơn nữa vẻ mặt giống như si mê, để cho Diệp Trần buồn bực một hồi, đành phải vội vàng cắt ngang. Vậy người có biết lễ đính hôn của bọn họ cử hành ở đâu không? Diệp Trần luôn cảm thấy lúc này có chút kỳ lạ, hơn nữa lúc trước Cổ Thuần Dương trước khi chết, thế nhưng là đã phó thác Sở Phi Yên cho hắn, nếu như có điều gì sai lầm xảy ra, hắn chẳng phải sẽ thẹn với người đã mất hay sao? Nữ nhân viên cửa hàng nghe được Diệp Trần hỏi vấn đề này, cái cằm lập tức dương lên nói. Ta đương nhiên là biết, lễ đính hôn của bọn họ được cử hành tại khách sạn Bán Đảo ở quê của Sở Tổng. Vốn Sở Tổng còn mời chúng ta đi tham gia, nhưng đáng tiếc là có chuyện nên không đi được, bỏ lỡ mất lần cơ hội tốt như vậy. Mắt thấy nữ nhân này còn muốn tiếp tục líu lo không ngừng, Diệp Trần cũng lời nghe tiếp, nói một tiếng cảm ơn rồi nhảy lên chiếc ferry lao đi như bay. Thế cảnh này nữ nhân viên cửa hàng kia không thể không chừng mắt, dường như nghĩ tới điều gì. Ta đoán là anh chàng đẹp trai này sẽ không phải là người theo đuổi Sở Tổng đó chứ. Chẳng lẽ hắn đây là muốn đi cướp dâu hay sao? Lần này thế nhưng là có trò hay để xem rồi. Quê hương của Sở Phi Yên là thành phố Tô, sát vách với Vân Châu, tuy nhiên là thuộc vào địa giới của tỉnh Đông Giang. Còn về khách sạn Bán Đảo là một loại khách sạn sang trọng 5 sao. Ở toàn bộ thành phố Tô cũng chỉ có một cái, thông qua hướng dẫn dễ dàng tìm tới. Diệp Trần lái ferry chỉ cần nửa giờ đã tới nơi cần. Chỉ thấy là có những bông hoa lối vào khách sạn và một tấm thảm đỏ nổi bật. Ở bên cạnh còn có rất nhiều xe sang trọng, hiển nhiên chắc là nơi này, không sai đâu. xuống xe đi tới khách sạn. Không đợi hắn mở miệng, nhân viên phục vụ khách sạn đã nhiệt tình ra đón. Tiên sinh, ngài tới tham gia lễ đính hôn của Vạn công tử phải không? Nhanh nhanh mời vào bên trong. Tuy rằng tuổi tác Diệp Trần không lớn, quần áo cũng rất tùy tiện, nhưng dù sao hắn lái xe siêu xe chạy tới, nhân viên phục vụ tự nhiên không dám thất lễ, còn tưởng rằng cũng là con nhà giàu hay bạn bè của Vạn Cảnh Vân. Diệp Trần khẽ gật đầu coi như ngầm thừa nhận. Sau đó dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Diệp Trần lên tầng 3, hội trưởng lớn nhất của toàn bộ khách sạn. Nhưng vừa đi tới cửa thì lại bị hai tên đại hán áo đen chặn lại. Tiên sinh, xin lấy ra thiệp mời của ngươi. Diệp Trần không để ý tới hai người, thân thể trực tiếp hơi đảo một cái, nháy mắt đã biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Hai tên đại hán áo đen kia chỉ cảm thấy hoa mắt thì phía trước đã không có một ai. Hai người không thể không vội vàng, rụi rụi xoa xoa con mắt của mình nhìn xung quanh, nhưng vẫn không nhìn thấy gì, không thể không ngạc nhiên. Tình huống là như thế nào vậy? Chẳng lẽ xuất hiện ảo giác sao? Bên trong hội trường lúc này có rất nhiều người, hơn nữa tương đối náo nhiệt, căn bản không có người nào để ý tới là đột nhiên có thêm một người mới tới. Sau khi Diệp Trần lặng lẽ không một tiếng động đi vào, hoàn toàn phóng thích ra thần niệm, rất nhanh đã cảm ứng được khí tức của Sở Phi Yên ở một phòng VIP bên trong hội trường này. Xác nhận Sở Phi Yên đang ở trạng thái an toàn, Diệp Trần cũng thở dài một hơi, dứt khoát tùy tiện tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Hắn bây giờ còn chưa rõ ràng lắm Sở Phi Yên thật muốn gả cho thái tử gia của tập đoàn Vạn Thịnh hay là bị người ta bức bách, cho nên cũng không tốt để trực tiếp nhúng tay vào. Trước tiên, chỉ có thể yên lặng để theo dõi kỳ biến. Rất nhanh, sau khi một người đàn ông trung niên leo lên đài cao, sau khi nói một phen những lời khách sáo đường hoàng, cuối cùng cao giọng lên tiếng. Như vậy, sau đây, mời cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay tiến vào đi. Đương đương. Với âm nhạc nền ấm áp, cánh cửa phòng VIP từ từ mở ra và Sở Phi Yên cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng đó. Chỉ thấy Sở Phi Yên vào lúc này mặc một chiếc váy cưới màu trắng tuyệt đẹp với cái vương miện vàng trên đầu, dung nhan tuyệt mỹ, phối hợp với trang phục tuyệt đẹp, gần như ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, có thể nói là kinh diễm toàn trường. Duy chỉ có Diệp Trần để ý tới là đôi mắt Sở Phi Yên như vô thần, dường như còn có chút đờ đẫn. Diệp Trần thấy thế không thể không suy nghĩ. Trạng thái tinh thần của Phi Yên dường như không đúng, chẳng lẽ bị người ta dùng thủ đoạn thôi miên? Thế nhưng lấy tu vi của Phi Yên bây giờ đã là luyện khí tầng 2, đã không kém Cổ Thuần Dương. Thủ đoạn thôi miên thông thường căn bản đối với nàng không có tác dụng, không phải là chúng phải thuật nhiếp hồn của tu chân giả đó chứ. Ở bên trong tu chân giới thì luyện khí là xu hướng chính, nhưng cũng có những trường phái khác. Ví dụ như trước đó Tần Vô Song, thánh tử của Thánh Tâm Các kia, tu luyện chính là truyền thừa tu chân ở trường phái luyện thể. Mà ngoài trường phái luyện khí và luyện thể ra thể tu chân giới còn có trường phái nữa thường gặp, đó chính là trường phái luyện tâm. Cái gọi là trường phái luyện tâm này, tên như ý nghĩa, chính là tu hành ở trên phương diện tinh thần. Tu luyện tới một trình độ đăng phong tạo cực thì có thể nhất niệm huyễn hóa ra cả một phương thế giới, thậm chí so với trường phái luyện khí và luyện thể còn khó khăn để tu luyện nhiều hơn. Theo tình huống trước mắt mà xem thì đạo hạnh của người này chắc là tương đối thấp, lại thêm bản thân Phi Yên cũng là tu chân giả nên sức chống cự, vượt xa không phải người bình thường có khả năng đánh đồng, cho nên chỉ là tinh thần nhận lấy một số ảnh hưởng, chứ cũng không kiểm soát được hoàn toàn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần đối tượng đầu tiên mà hắn hoài nghi chính là nam thanh niên cao lớn đứng bên cạnh Sở Phi Yên. Người này chắc là Vạn Cảnh Vân, thái tử gia tập đoàn Vạn Thịnh. Diệp Trần hơi cảm ứng một lát phát hiện thể nội của Vạn Cảnh Vân này quả nhiên có một đạo chân nguyên gợn sóng như có như không, vậy mà cũng là một gã tu chân giả. Chỉ có điều người này ngay cả cánh cửa nhất trọng còn chưa bước vào, căn bản không đủ cấu thành uy hiếp đối với Phi Yên. Xem ra, ở phía sau Vạn Cảnh Vân này ít nhất chắc còn có tồn tại một tên tu chân giả theo trưởng phái luyện tâm. Chỉ là không biết như bọn họ làm như thế đến cùng là mục đích thế nào, chẳng lẽ đơn thuần chỉ là để Vạn Cảnh Vân cưới Phi Yên làm vợ sao? Cái này cũng không khỏi quá lấy là đại tài, sử dụng vào mục đích nhỏ. Tuy nhiên, sau khi đại khái đã làm rõ ràng tình huống của Sở Phi Yên, vẻ mặt Diệp Trần lập tức phát lạnh, trong đôi mắt hiện lên sát ý. Vậy mà có người dám can đảm ở ngay dưới mí mắt của hắn ra tay đối với bạn bè hắn, thực sự là muốn chết. Ngay vào lúc trong lòng Diệp Trần đang suy nghĩ bay theo gió thì cùng lúc đó, Sở Phi Yên và thái tử gia của tập đoàn Vạn Thịnh đã dọc theo con đường trải thảm đỏ, chậm rãi tiến lên đài cao. Lúc này người đàn ông trung niên chủ trì mở miệng lần nữa. Thực sự là trai tài gái sắc, một đôi được ông thời tác hợp cho. Ta tin tưởng rằng mọi người đều giống như ta đã đợi không kịp nữa rồi. Vậy thì bây giờ ta chính thức tuyên bố, Vạn Cảnh Vân tiên sinh và Sở Phi Yên tiểu thư nghi thức đính hôn chính thức... Chậm đã. Người đàn ông trung niên chủ trì còn chưa nói xong thì đã bị một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang. Mọi người đồng loạt hướng về phía nơi khởi nguồn của giọng nói kia nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu niên đẹp trai ăn mặc quần áo bình thường, hai tay đút túi quần, từ bên ngoài hội trường dọc theo thảm đỏ chậm rãi hướng đài cao đi tới. Hai tên tráng hán áo đen duy trì trật tự lập tức bước nhanh tới. Vị tiên sinh này, phiền lòng mời ngươi trở về vị trí. Tuy nhiên hai người vừa mới tới gần bên cạnh Diệp Trần, đột nhiên giống và đâm vào trên một bức tường vô hình, nháy mắt bị đẩy bật ra. À, theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai tên trắng hán mặc áo đen trực tiếp lăn xuống hơn mấy mét kêu rên một hồi, trong thời gian ngắn chắc là không bò dậy nổi. Mọi người nhất thời xôn xao, lúc này mới ý thức được người thiếu niên trước mắt này là kẻ đến không có ý tốt. Vạn Cảnh Vân ở trên đài cao cũng lập tức nhíu mày. Tiểu tử thối từ đâu tới cũng dám phá việc lớn của bản thiếu. Người đâu, đuổi hắn ra ngoài cho ta. Rõ. Sau khi Vạn Cảnh Vân ra lệnh, lập tức là có bốn người từ trong đám đông nhảy ra, hơn nữa khí thế hùng hổ, sát khí bừng bừng, hiển nhiên so với hai tên tráng hán vừa nãy thì lợi hại hơn nhiều. Tuy nhiên, bốn người lao tới trước mặt Diệp Trần vẫn như cũ không thể động được vào góc áo của hắn đã bị đẩy bật ra. Mọi người bị dọa đến nhất thời thi nhau lùi lại. Ngay cả Vạn Cảnh Vân nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cũng không thể không kinh hãi, không tự chủ được mà lùi lại hai ba bước. Phải biết là bốn người vừa rồi kia thế nhưng là Vạn Quán Tài, cha của hắn, phái cận vệ, đưa cho hắn. Mỗi người đều có tu vi ám kình đại thành, đối phó trên trăm tên nam tử trưởng thành bình thường đều không đáng kể. Vậy mà bây giờ ngay cả thân thể đối phương còn chưa chạm tới được đã bị đánh lui ra ngoài. Đây là thực lực mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ là tông sư hóa kình? Thế nhưng hắn rõ ràng so với ta còn ít tuổi hơn a. Mắt thấy thiếu niên thần bí này giống như đi bộ nhàn nhã bước tới đài cao, Vạn Cảnh Vân lập tức cuống lên, vội vàng hướng sau lưng hô to, Chu đại sư, bạch. Sau khi Vạn Cảnh Vân hô to một tiếng, một giọng nói giống như quỷ mị ngăn ở trước mặt Diệp Trần, giống như trống rỗng đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy người này là một ông lão ước chừng 50 tuổi, thân thể gầy gò như bó củi, gần như chỉ còn lại da bọc xương, dáng người còng xuống, thậm chí là có chút dị dạng. Thế nhưng nhãn thần hung ác nham hiểm lại giống một con diều hâu, dữ tợn. Kiệt kiệt, lão tử không biết tiểu tử ngươi có thân phận gì, lại là vì sao mà đến, nếu còn dám tiến lên một bước thì chết. Hai mắt ông lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, dùng giọng nói khàn khàn vô cùng khó nghe, chậm rãi mở miệng. Diệp Trần nhướng mày, quả nhiên là tu chân giả trường phái luyện tâm, chính là ngươi đã dùng thuật nhiếp hồn để mê hoặc bạn ta sao? Lấy quan hệ giữa Diệp Trần và Sở Phi Yên, lúc này nhìn thấy Diệp Trần đứng ra, Sở Phi Yên vậy mà không hề lay động, dường như không quen biết hắn. Thông qua điểm này, Diệp Trần có thể cơ bản xác định Sở Phi Yên khẳng định đã trúng phải thuật nhiếp hồn, cho nên bản thân mới mất đi phương hướng, chỉ có điều còn chưa khống chế được hoàn toàn. Kiệt kiệt. Lão giả kia nghe được lời này của Diệp Trần, đầu tiên là giật mình, sau đó phát ra tiếng cười quái dị. Không nghĩ tới người còn trẻ như vậy mà đã có kiến thức như thế, vậy mà có thể liếc mắt nhận ra thuật nhiếp hồn của lão phu, không tệ. Diệp Trần lập tức hừ một tiếng cười nhạo, hai tay vẫn đút trong túi quần thản nhiên nói. Lão gia hỏa, nói ngươi béo thật là đã giúp ngươi thở gấp. Ngươi mặc dù sử dụng thuật nhiếp hồn nhưng ngay cả da lông còn chưa học được, bằng không thì như thế nào mà ngay cả một cô gái cũng không giải quyết được chứ, còn muốn nhận mượn nhờ vào những ngoại vật này. Lão giả kia nghe được điều này trong lòng lập tức giật mình. Hắn vốn là muốn sử dụng thuật nhiếp hồn trực tiếp khống chế Sở Phi Yên, nhưng không nghĩ tới ý chí của cô gái này rất kiên định. Cuối cùng đành phải lui lại làm theo cách khác để cho cô ta có ấn tượng tốt đối với Vạn Cảnh Vân, để cho hai người trở thành người yêu, sau đó lại đạt tới mục đích mà không cho ai biết của hắn. Không nghĩ tới vậy mà bị Diệp Trần một câu nói toạc ra. Nói đi, vì sao ngươi phải hại bạn của ta? Thành thật khai báo ta có thể lưu cho ngươi chết toàn thây. Diệp Trần lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Lão giả kia nghe được điều này, lập tức giận không chịu nổi. Tiểu tử thật ngông cuồng, ta không biết ngươi có lai lịch gì, tuy nhiên lập tức ngươi sẽ trở thành nô bộc trung thành nhất của lão phu. Thoại âm rơi xuống, ông lão bỗng nhiên nhắm mắt lại rồi mở bừng ra, đôi mắt thế mà toàn bộ biến thành màu trắng. Oanh! Trong cặp mắt của ông lão kia vậy mà bắn ra một tia sáng trắng yếu ớt bắn thẳng tới mi tâm của Diệp Trần. Đồng thời lão giả kia vang lên giọng nói trầm khàn khó nghe một lần nữa. Nhiếp hồn đại pháp. Sưu! Tia sáng kia trong nháy mắt chui vào mi tâm của Diệp Trần. Diệp Trần dường như chưa kịp phản ứng đã trúng chiêu. Ông lão thấy thế lập tức mừng rỡ. Còn tưởng rằng là cao thủ, hóa ra chỉ là một tên ngu xuẩn. Trúng thuật nhiếp hồn của lão phu còn không phải ngoan ngoãn nghe ta hiệu lệnh sao? Quỳ xuống cho ta. Ông lão thả lỏng hai tay phía sau, trực tiếp ra lệnh với Diệp Trần. Hắn thấy sau khi Diệp Trần trúng thuật nhiếp hồn của mình, ngay cả dấu hiệu dãy giụa cũng không có, hiển nhiên là ý chí cực kém đã bị mình hoàn toàn khống chế tâm thần. Bây giờ cho dù mình để hắn đi chết, hắn chắc chắn cũng không có bất cứ do dự nào. Tuy nhiên, chuyện lại không phát triển giống như hắn tưởng tượng, chỉ thấy Diệp Trần với bộ mặt lạnh nhạt đứng đó cũng không nghe theo mệnh lệnh của hắn, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười trêu tức, nhìn ông lão như một thằng đần không khác gì nhau, thản nhiên nói, chơi vui không? Thẳng tới lúc này vẻ mặt ông lão kia mới thay đổi lớn. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đã trúng thuật nhiếp hồn của ta, vậy mà không bị làm sao? Điều này sao có thể? Diệp Trần cười lạnh. Ta nói rồi, ngươi ngay cả da lông của thuật nhiếp hồn còn chưa học được, lại còn vọng tưởng đi khống chế ta, thật là không biết sống chết. Thôi được, hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thuật nhiếp hồn chân chính là thế nào. Nói xong, Diệp Trần hướng về ông lão kia, hai mắt ngưng tụ lại, trong mắt có tia sáng vàng hiện lên, đồng thời trong miệng quát lên một tiếng, quỳ xuống. Phù. Ông lão kia lập tức theo hiệu ứng tiếng quát quỳ rạp xuống đất, cả người chỉ cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đỉnh, giống như bị người ta hung hăng đẩy xuống từ trên đám mây, trực tiếp rơi vào địa ngục, hóa thành một con kiến hôi rất đáng thương. Mà vào lúc Diệp Trần, trong mắt ông lão lại trống như thần linh ở trên trời, khiến hắn không tự chủ được mà muốn quỳ bái, trong lòng sợ hãi vạn phần. Đây mới thực sự là thuật nhiếp hồn. Nói, tại sao phải hại bạn của ta? Dưới sự gia trì của thuật nhiếp hồn này, giọng nói của Diệp Trần rất bình thản nhưng rơi vào trong tai ông lão, lại như ý chí của thần Phật tiên tôn, khiến hắn căn bản không dám làm trái, lúc này liền thành thật khai báo. Hóa ra lão nhân này tên là Chu Tự Đạo, là một người tu đạo, hơn nữa còn là người quen cũ của Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên, đồng thời cũng coi là nửa sư phụ của Vạn Cảnh Vân. Nửa tháng trước hắn và Vạn Cảnh Vân đi du ngoạn, đi ngang qua Cổ Nguyệt Trai, biết được tin Cổ Thuần Dương đã chết. Vốn chỉ là xuất phát từ tình bạn cũ muốn đi tế điện bạn cũ, nhưng ở trong lúc vô hình lại phát hiện ra tu vi của Sở Phi Yên tăng nhanh, vậy mà đã không kém Cổ Thuần Dương. Chu Tự Đạo rất khiếp sợ, thực sự không kiềm nén được tò mò trong lòng, với khát vọng tăng lên thực lực, thế là nói bóng nói gió muốn moi được tin tức trong miệng Sở Phi Yên. Thế nhưng Sở Phi Yên những năm vừa qua đi theo Cổ Thuần Dương vào năm ra Bắc, sớm đã có được sự khôn khéo, tự nhiên sẽ không phải là dễ dàng lừa dối như vậy. Sau khi thăm dò mấy lần không có kết quả, ngược lại còn để Sở Phi Yên sinh lòng nghi ngờ. Vậy là Chu Tự Đạo ngày càng đánh bạo hơn, có ý đồ dùng thuật nhiếp hồn tới để khống chế Sở Phi Yên, buộc nàng phải nói ra tình hình thực tế. Nhưng không nghĩ tới thực lực của hắn quá nhỏ bé, căn bản không cách nào hoàn toàn khống chế Sở Phi Yên. Và lúc Vạn Cảnh Vân, loại công tử bột này, cũng coi trọng vẻ mặt xinh đẹp của Phi Yên, thế là hai người ăn nhịp với nhau. Chu Tự Đạo lợi dụng thuật nhiếp hồn để cho Sở Phi Yên sinh ra cảm tình với Vạn Cảnh Vân, còn cố ý làm ra lễ đính hôn hôm nay cũng là vì để Vạn Cảnh Vân có thể cầm tới Sở Phi Yên. Theo suy nghĩ của Chu Tự Đạo, chỉ cần Vạn Cảnh Vân nắm được Phi Yên, lại thêm hắn ở một bên hỗ trợ, nhất định có thể khai quật được bí mật trong lòng của nàng. Chỉ tiếc là kế hoạch bọn hắn còn chưa hoàn thành thì đã bị Diệp Trần chạy tới phá hỏng. Sau khi nghe Chu Tử Đạo kể lại xong, lập tức sát khí trên mặt Diệp Trần càng đậm. Táng tận lương tâm, chết chưa hết tội. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp vỗ ra một chưởng đập cho Chu Tử Đạo biến thành bãi thịt vụn. A! Mọi người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng chưa bao giờ được thấy như thế thì nhau kêu to, nhau nhau chạy ra ngoài hội trường. Vạn Cảnh Vân ở một bên thấy cảnh này lập tức bị dọa cho liên tục lùi lại, sau đó xoay người muốn trốn. Đáng tiếc Diệp Trần làm sao có thể buông tha cho hắn. Trực tiếp thân thể nháng lên đã chặn ngay đường đi. Người đâu? Cứu ta với. Vạn Cảnh Vân cuống cuồng kêu lớn ba tiếng. Đáng tiếc là những thủ hạ của hắn thấy ngay cả nhân vật thần tiên như Chu Đại Sư cũng bị Diệp Trần dễ dàng diệt sát. Bọn họ làm sao dám đi lên chịu chết. Tất cả đều tạo ra một làn khói mà bỏ chạy mất tăm. Cuối cùng Sở Phi Yên có vẻ mặt đờ đẫn đứng đấy, bảo vệ Vạn Cảnh Vân ở sau lưng. Diệp Trần biết nguyên nhân này nhất định là do Chu Tự Đạo thi triển thuật nhiếp hồn đối với nàng ta. Chỉ nhớ lúc trước chắc là bị phong ấn. Bây giờ nàng ta chỉ sợ rằng con tưởng Vạn Cảnh Vân chính là hôn phu thực sự của mình. Diệp Trần lắc đầu trực tiếp lách người tới đi tới trước mặt Sở Phi Yên. Sau đó còn chưa đợi, cô ta kịp chống lại đã nhẹ nhàng vỗ một cái lên đỉnh đầu, đồng thời quát khẽ, phá. Toàn thân Sở Phi Yên lập tức chấn động, sau đó những ký ức trong đầu đang được phủ bụi, bắt đầu giống như nước thủy triều tuôn trào ra. Diệp tiên sinh, chúng ta đang ở đâu đây? Còn có ta như thế nào ăn mặc thế này? Sau khi Sở Phi Yên tỉnh táo lại, lập tức cảm nhận được đầu mình rất đau, đã hoàn toàn không nhớ là mình đang ở chỗ nào. Diệp Trần hướng cô ta cười nhạt một tiếng. Vấn đề này chờ ta trước tiên giải quyết cái người hại cô đã, sau đó sẽ từ từ giải thích cho cô. Nói xong lời này, Diệp Trần từ từ hướng Vạn Cảnh Vân ở một bên đi tới. Vạn Cảnh Vân quay người muốn chạy, đáng tiếc đã bị Diệp Trần trực tiếp cong tay búng ra, nháy mắt phế bỏ hai chân của hắn. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Cha ta là Vạn Quán Tài, là nhà giàu nhất của tỉnh Đông Nam. Nếu như ngươi giết ta, cha ta khẳng định không bỏ qua cho ngươi. Vạn Cảnh Vân dùng hai tay kéo lê thân thể, dốc sức liều mạng lùi lại phía sau, ngoài mạnh trong yếu giận dữ đe dọa Diệp Trần. Diệp Trần từng bước tới gần, cười lạnh. Chớ nói chỉ là một cái nhà giàu nhất của tỉnh Đông Nam, cho dù là nhà giàu nhất cả nước, nhà giàu nhất cả thế giới thì lại như thế nào? Dám đụng đến bạn của Diệp Cuồng Tiên ta, kết quả chỉ có một, chính là chết. Vạn Cảnh Vân nghe được điều này, sắc mặt lập tức biến hóa. Người chính là Diệp Cuồng Tiên ở trên biển giết Bạch Thiên Hành. Và lúc này Diệp Trần đã tới trước mặt Vạn Cảnh Vân, nghe đối phương lại có thể biết được mình, lông mày không thể không hơi nhíu lại, giơ chân dẫm lên người Vạn Cảnh Vân, lạnh lùng nói, không sai, chính là ta. Trước khi chết còn muốn chăn chối gì không? Vạn Cảnh Vân dường như cũng biết chính mình hôm nay khó thoát cái chết, ngược lại cười lạnh. Thắng làm vua, thua làm giặc, chết dưới tay người ta không có lời nào để nói. Chẳng qua, nếu như ngươi cảm thấy giết một cái Bạch Thiên Hành đã là vô địch thiên hạ, vậy thì ngươi rất sai. Thế giới này lớn hơn rất nhiều so với người tưởng tượng, cho dù là trong Hoa Hạ quốc, người mạnh hơn người cũng có khối. Diệp Trần lập tức vui vẻ, ngược lại không có vội vàng giết chết người này. Ồ, vậy thì ví dụ thử xem. Vạn Cảnh Vân thấy Diệp Trần do dự, tinh thần lập tức chấn động. Người có từng nghe nói qua Thánh Tâm Các chưa? Người đã từng nghe nói qua Phạm Âm Tự chưa? Nghe nói qua Tiêu Dao Sơn Trang hay chưa? Diệp Trần lắc đầu khẽ cười nói, những thế lực này cho dù rất mạnh, thế nhưng lại có quan hệ thế nào với Vạn gia các ngươi? Vạn Cảnh Vân lập tức hử lạnh một tiếng. Nói thật, không sợ nói cho người biết, vô tướng pháp sư của Phạm Âm Tự từng có giao tình với ông của ta. Vô tướng pháp sư? Diệp Trần nghe được cái tên này lập tức cảm thấy có chút quen tai. Ngay sau đó trong đầu hắn nhảy số, nảy ra bóng dáng của một gã hòa thượng mập lùn. Một trong ba người lúc trước bị nhốt trong không gian cấm chế tầng 7 của tiên mộ, tên đại hòa thượng kia. Trong ngoài, không đồng nhất, muốn phối hợp với quỷ âm tuyệt ăn thịt của mình, hình như cũng gọi là vô tướng pháp sư. Nghĩ tới đây Diệp Trần cố ý cười lạnh, vô tướng pháp sư sao? Theo ta được biết hắn đã bị vây trong tiên mộ, chỉ sợ sớm đã chết ngắc rồi. Vạn Cảnh Vân nghe được điều này, hai mắt lập tức trừng lớn. Ngay cả chuyện bí mật như thế mà ngươi cũng biết sao? Tuy nhiên ngươi chắc chắn không biết, một tháng trước vô tướng pháp sư đã trở lại Phạm Âm Tự. Nếu như ngươi dám giết ta, lão nhân gia ông ta khẳng định không bỏ qua cho ngươi. Quả nhiên là hắn, Diệp Trần âm thầm cười lạnh. Nếu như cái lão lửa chọc kia chính là chỗ dựa của ngươi, vậy ta có thể nói cho ngươi biết rõ, ta thích giết hắn thì chỉ như giết chó mà thôi. Không, không có khả năng, ngươi hổ ngôn. Vạn Cảnh Vân còn muốn nhiều lời, Diệp Trần đã dùng lực dưới chân một tiếng, bành, cả người nhấp thời như tấm bọt biển, trực tiếp bị hắn dẫm nát. Cùng lúc này thì bên ngoài đã vang lên tiếng còi cảnh sát. Diệp Trần không muốn rắc rối lập tức vươn tay, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sở Phi Yên, sau đó thân thể nhoáng một cái, hai người đã biến mất trong hội trường, không tìm thấy dấu vết. Trên đường trở về Vân Châu, sau khi nghe Diệp Thần giải thích một phen, cùng với hồi ức trước đó của Sở Phi Yên, rốt cuộc nàng đã hiểu rõ chân tướng của chuyện này. Ta cảm thấy mấy ngày này giống như gặp một cơn ác mộng, nhờ có Diệp tiên sinh kịp thời chạy tới, bằng không mà nói chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi. Sở Phi Yên vỗ bộ ngực cao vút trong mây, hoảng sợ một trận. Diệp Trần cũng không thể không thở dài một hơi. Thật ra thì Chu Tự Đạo kia cùng lắm chỉ là muốn biết tu vi của cô vì sao tiến bộ nhanh như vậy. Cô cứ nói cho hắn biết tình hình thực tế là được rồi. Nếu hắn còn dám tìm đến ta gây rắc rối thì vừa lúc là có thể để ta thu thập hắn. Cô cần gì phải giấu giếm. Cô nói xem cô có phải là ngốc hay không. Sở Phi Yên bị Diệp Trần dạy dỗ một trận lập tức cúi đầu giống như là một đứa bé gái phạm phải sai lầm, nhịn không được nhỏ giọng thì thầm. Người ta không phải là không muốn gây thêm rắc rối cho ngài sao? Diệp Trần thấy dáng vẻ này của Sở Phi Yên không thể không âm thầm buồn cười, nhịn không được mà xoa đầu Sở Phi Yên thở dài. Thật là một nha đầu ngốc. Khuôn mặt Sở Phi Yên lập tức đỏ lên, sau đó giống như là nghĩ tới chuyện gì, cái mũi ngọc tinh xảo không thể hơi nhíu lại. Người nào đó giống như còn nhỏ hơn ta mấy tuổi lại. Nói lời này cũng không cảm thấy xấu hổ à? Diệp Trần lập tức im lặng như gà mắc tóc. Trong thân thể của hắn thì có ký ức 800 năm. Nhiều khi hay quên mất là chính mình vào lúc này vẫn còn là một thiếu niên chưa tới 18 tuổi. Sở Phi Yên thấy Diệp Trần không lên tiếng còn tưởng hắn đang tức giận. Lúc này mới nghĩ tới thân phận đối phương, vội vàng thẻ lưỡi. Thực xin lỗi Diệp tiên sinh, ta nói sai rồi. Diệp Trần thấy Sở Phi Yên tạo ra vẻ mặt sợ hãi, không thể không cười ha hả một tiếng. Cô nói không sai, tuổi của ta xác thực nhỏ hơn so với cô, sau này cũng không cần lại cứ phải gọi ta là Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh, ta coi cô như bạn, cứ trực tiếp gọi Diệp Trần là được. Thật sao? Sở Phi Yên trông rất vui mừng, trong đôi mắt đều nhanh chóng lóe ra những ngôi sao nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô ta từ lúc quen biết Diệp Trần cho tới nay, thời gian dài như vậy đối phương đối với cô ta mới nói ra lời như thế. Tâm hồn thiếu nữ lập tức mừng thầm, thắc thỏm một hồi. Cô ta lại làm sao biết được rằng, tuy trước đó Diệp Trần đối với cô chiếu cố có thừa, nhưng đây cùng lắm là hướng về thể diện của cổ thuần dương. Thế nhưng, sau khi trải qua chuyện lần này, Sở Phi Yên thà rằng để mình tổn thương cũng không muốn bán đứng hắn, vì điều này đã làm cho trong lòng Diệp Trần thực sự tiếp nhận người bạn như cô ta. Đúng rồi, Phi Yên, có chuyện không biết cô có thể giúp ta hay không? Diệp Trần bỗng nhiên lại mở miệng. Sở Phi Yên đang mừng thầm vội vàng nói, Diệp tiên sinh, à, Diệp Trần, anh nói đi, chỉ cần tôi có thể giúp được cho anh thì đều không thành vấn đề. Diệp Trần cười nói, tôi không muốn nói quá nhiều, là như thế này, tôi đã đăng ký một công ty, bây giờ tôi cần một người đáng tin cậy giúp tôi quản lý nó. Tôi biết rằng là cô có kinh nghiệm quản lý công ty, không biết liệu cô có dám tiếp nhận thử thách đó một chút không? Sở Phi Yên nghĩ thầm, đó không phải là làm bà chủ sao? Vừa nghĩ tới đây gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, sau đó nói ngay. Đương nhiên không thành vấn đề, không biết công ty kia của anh chủ yếu là làm về nghiệp vụ gì, ích lợi một năm đại khái bao nhiêu? Lần này ngược lại là hỏi khó Diệp Trần rồi. Chuyện của công ty trước đó Diệp Trần đều để cho mấy người đường nghiệp xử lý giúp, hắn không bao giờ hỏi tới, cho nên hắn thực sự không biết công việc kinh doanh công ty mình là gì. Hơn nữa bản thân hắn đối với kinh doanh công ty một khâu cũng không hiểu nổi. Diệp Trần suy nghĩ một chút, có vẻ như là không có kinh doanh, nếu nói tới thu nhập hàng năm thì cũng là khoảng vài tỷ. Sở Phi Yên lập tức tròn xoe hai mắt, suýt chút nữa thì ngất đi về choáng váng. Kinh doanh của Nguyệt Trai nhiều năm như vậy, tổng tài sản cũng chỉ vài trăm triệu mà thôi. Bây giờ Diệp Trần vậy mà để cho cô ta tiếp nhận, quản lý một công ty lớn như thế, lợi nhuận hàng năm lại tới vài tỷ nhiều như vậy, làm cô ta có chút thiếu tự tin. Theo bản năng Sở Phi Yên muốn từ chối, thế nhưng nghĩ lại, Diệp Trần thế mà giao cho mình quản lý một công ty lớn như thế, đây là cần phải rất tin tưởng vào mình a. Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Phi Yên nhất thời đắc ý, lập tức ưỡn bộ ngực đầy đặn của cô ta lên, ra vẻ tùy ý nói. Không phải chỉ là vài tỷ thôi sao, chuyện nhỏ. Diệp Trần tròn xoe mắt, há hốc mồm ra nhìn chằm chằm. Hai người vừa đi vừa nói rất nhanh đã trở về Vân Châu. Sau khi về tới Vân Châu, về trước biệt thự một chuyến, Diệp Trần lấy tư liệu có liên quan tới tập đoàn Tô Diệp, toàn bộ giao cho Sở Phi Yên, để cô ta sau này toàn quyền xử lý công việc công ty. Dùng người thì không nghi ngờ, mà nghi thì không dùng. Hơn nữa Diệp Trần căn bản đối với tài phú thế tục này cũng đã không còn hứng thú, quyết định giao cho Sở Phi Yên quản lý, hắn sẽ không can thiệp. Sau khi trao đổi về chuyện công ty xong, Diệp Trần lại tự mình đưa Sở Phi Yên về Cổ Nguyệt Trai, lúc này đã là vào buổi chiều. Nữ nhân viên cửa hàng Cổ Nguyệt Trai kia nhìn thấy Diệp Trần vậy mà thực sự mang theo Sở Phi Yên, toàn thân mặc đồ cưới trở về thì lập tức trố mắt ra. Nhìn như là sắp rớt cả con mắt xuống, không thể không hướng về Diệp Trần đang ngồi trên ghế lái giơ ngón tay cái lên. Anh chàng đẹp trai, có thể từ trong tay của thái tử tập đoàn Vạn Thịnh cướp Sở Tổng trở về, người thực là châu bò. Đợi đến khi Diệp Trần quay về biệt thự, còn chưa kịp nghỉ ngơi chút nào, không nghĩ tới lại có vị khách đến. Hóa ra người này chính là Dịch Sơn Hà, Tổng Tham mưu trưởng của Thần Long Vệ. Cùng đi theo Dịch Sơn Hà tới đây, ngoại trừ Đường Minh Phi, Trần Kỳ Phong, tư lệnh quân đội thành phố còn có hai tên đại tá. Hơn nữa, trong tay của hai người nâng một bộ quân trang, quân hàm thiếu tướng và các loại vật dụng khác. Rất rõ ràng là điều kiện mà Diệp Trần trước đó nói đã được quân đội chấp nhận. Và điều này cũng có nghĩa là Diệp Trần chẳng những chính thức trở thành cung phụng Thần Long Vệ Hoa Hạ, hơn nữa địa vị cũng ngang vai ngang vế với Diệp Thiên Ca. Sau khi trải qua một buổi lễ nghi thức phức tạp, Dịch Sơn Hà hướng về mọi người khoát tay áo, ra hiệu cho bọn họ là trở về trước đi. Đợi mấy người rời đi, Dịch Sơn Hà mới mở miệng. Diệp tiên sinh, à không, bây giờ phải gọi là Diệp thiếu tướng mới đúng. Bây giờ Thần Long Vệ có tổng cộng là 14 đại cung phụng, theo thứ tự 1 thần, 2 tiên, 2 thánh, 4 quân chủ và 6 vương. Một tiên này chính là Diệp thiếu tướng ngươi, địa vị với chiến thần Diệp Thiên Ca là ngang vai ngang vế, còn ở trên 2 thánh và 4 vị quân chủ, 6 vị vương. Dịch Sơn Hà nói tới đây lại dừng lại một chút, bỗng nhiên thay đổi đề tài. Chỉ có điều người đột nhiên lên quân hàm cao, chỉ sợ chưa hẳn đã là chuyện tốt. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại. Lão tướng quân, lời này là có ý gì đây? Dịch Sơn Hà hò khẽ một tiếng mới từ từ nói. Chiến thần Diệp Thiên Ca thì không nói, chỉ riêng 12 vị cung phụng còn lại kia, mỗi người đều là thân kinh bách chiến vì Hoa Hạ ta lập nhiều chiến công hiển hách. Bây giờ người vừa mới tiến vào đã được đặt phía trên bọn họ, chỉ sợ là trong lòng bọn họ không phục. Diệp Trần thấy bộ dáng Dịch Sơn Hà như cũng muốn cố ý nói lại thôi. Hắn biết khẳng định là còn có đoạn dưới, vậy là hai mắt không thể không khẽ híp lại cười nói. Vậy lấy ý kiến của lão tướng quân ta phải làm thế nào đây? Dịch Sơn Hà thấy Diệp Trần hơn phân nửa đã đoán được dụng ý của mình, không thể không cười khổ. Vậy ta thật lòng bẩm báo, tuy rằng đại thủ trưởng đồng ý điều kiện đặc biệt của ngươi, để ngươi và Diệp Thiên Ca ngang vai ngang vế, nhưng cũng lại cho ta thay lời truyền lại cho ngươi. Vì duy trì sự đoàn kết ổn định trong nội bộ Thần Long Vệ, Diệp thiếu tướng người tốt nhất là nhanh chóng lập xuống một số chiến công, như vậy mới có thể ngăn lại miệng lưỡi của mọi người, bằng không thì đại thủ trưởng bên kia cũng rất khó xử lý. Diệp Trần nghe được điều này lập tức cũng cười. Người cái lão tướng quân này rất được à, lúc trước người khuyên ta gia nhập Thần Long Vệ cũng không phải là nói như vậy, bây giờ cái mông của ta ngồi còn chưa ấm chỗ đã muốn để ta phải làm việc rồi, các người có phải quá sốt ruột một chút hay không? Dịch Sơn Hà cũng là tỏ ra vẻ mặt xấu hổ. Người đây không phải là tình huống đặc biệt ư? Diệp Trần khoát tay áo. Thôi được rồi, tuy rằng các ngươi làm chuyện này có chút không quá phúc hậu, nhưng nói cũng có chút đạo lý, địa vị phải luôn đi cảm thực lực. Nếu như ta không lấy ra chút thực lực, thật đúng là để người trong thiên hạ coi thường Diệp Cuồng Tiên ta. Dịch Sơn Hà cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ Diệp Trần đột nhiên trở mặt. Dù sao thì chuyện này cũng có một chút là trái với hiệp nghị lúc trước mà đôi bên đã đề ra. Diệp Trần lại cười, chế nhạo nói, lão tướng quân chắc hẳn là mang theo nhiệm vụ tới luôn chứ, vậy thì nói đi. Dịch Sơn Hà xấu hổ cười một tiếng, lập tức trong cái túi bên cạnh lấy ra văn kiện, gõ một sấp đưa tới trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần mở ra xem, phát hiện bỗng nhiên ở trên tư liệu này của một số tổ chức sát thủ, hơn nữa tất cả đều là những tổ chức sát thủ xếp trong top 10 thứ hạng đầu trên toàn thế giới, ngay cả Huyết Ảnh Thiên Phạt mà Diệp Trần vô cùng quen thuộc cũng xuất hiện trình hình ở đây. Lão tướng quân, đây là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta đi tiêu diệt toàn bộ 10 tổ chức sát thủ xếp hạng 10 vị trí đầu của toàn thế giới này sao? Dịch Sơn Hà vội vàng cười nói, dĩ nhiên là không phải. Loài tổ chức sát thủ ở từng thứ này chẳng những thực lực cường hãn mà phía sau đều có thế lực cường đại chống lưng, thậm chí là có cả quốc gia làm chỗ dựa. Hơn nữa bọn chúng đều có căn cứ bí mật riêng của mình. Đừng nói là ngươi, cho dù 14 đại cung phụng Thần Long Vệ có cùng nhau ra tay, cũng không có khả năng tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Cấp trên làm sao có thể để cho ngươi đi hoàn thành một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành như vậy? Diệp Trần nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ cho Dịch Sơn Hà biết, việc này đối với người khác thì đúng là khó như lên trời, nhưng đối với Diệp Trần hắn mà nói lại là chuyện mà không thể nào dễ dàng hơn. Dù sao hắn ở kiếp trước nhưng là trong vòng 10 năm sau quay trở lại bây giờ đều là trà trộn ở trong cái vòng tròn sát thủ này. Đối với mấy cái tổ chức sát thủ này quả thực hắn hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Đương nhiên Dịch Sơn Hà đã không đề cập, hắn cũng không tự mình đi tìm rắc rối. Lão tướng quân, vậy thì nhiệm vụ lần này cuối cùng là gì vậy? Còn xin nói thẳng cho. Dịch Sơn Hà vội vàng giải thích là như thế này. Diệp thiếu tướng chắc là cũng hiểu rõ, nhưng năm gần đây, vùng biển phía Nam luôn luôn tương đối căng thẳng. Tuy nhiên từ khi Thượng tướng Lâm Chấn Nam chấn thủ chỗ đó từ năm ngoái cho tới nay, thế cục đã dần ổn định trở lại. Nghe Dịch Sơn Hà giải thích xong, Diệp Trần gật đầu biểu thị đã hiểu. Vậy là Dịch Sơn Hà nói tiếp. Tuy nhiên gần đây chúng ta nhận được tin tức, mấy quốc gia Đông Nam Á và cường quốc phương Tây đều không hy vọng nhìn thấy loại cục diện ổn định này, cho nên bọn họ định mượn nhờ lực lượng của những tổ chức sát thủ này có ý đồ triển khai hành động ám sát với Lâm Chấn Nam tướng quân. Diệp Trần nghe tới đó không thể không nhướng mày. Bọn họ thật to gan, vậy mà ngay cả thượng tướng của một nước cũng dám ám sát sao? Dịch Sơn Hà thở dài. Ở trước mặt lợi ích thì có gì mà không dám, hơn nữa bọn hắn cũng không tự mình xuất thủ, chỉ để có những sát thủ của những tổ chức kia ra tay trong bóng tối. Những tổ chức sát thủ kia lại không thuộc về bất cứ quốc gia nào, còn là một nhóm liều mạng, đi vô ảnh tới vô tung, căn bản khó lòng phòng bị, điều này đã đặt chúng ta vào tình huống bị động. Diệp Trần nghe Dịch Sơn Hà giải thích xong, lông mày không thể không nhíu lại. Vậy ý của lão tướng quân không phải là muốn cho ta đi bảo vệ tướng quân Lâm Chấn Nam đó chứ? Dịch Sơn Hà gật đầu. Đúng vậy, thế nhưng Diệp thiếu tướng cứ yên tâm, cũng không phải là bảo vệ lâu dài, chỉ có 3 tháng thôi. Sau 3 tháng ở vùng biển phía Nam sẽ cử hành một đợt diễn tập quân sự, sau đó tướng quân Lâm Chấn Nam sẽ được rút về, lúc đó thì nhiệm vụ của Diệp thiếu tướng cũng coi như hoàn thành. Ở trong suy nghĩ của Dịch Sơn Hà, nhiệm vụ này không tính là khó, hơn nữa nguy hiểm cũng không lớn, Diệp Trần chắc là sẽ không từ chối. Không nghĩ tới sau khi Diệp Trần nghe xong thì quả quyết lắc đầu, ta từ chối. Dịch Sơn Hà lập tức cuống lên, đây là vì sao? Diệp Trần chậm rãi nói, đầu tiên là khoảng thời gian quá dài, ta không thể ở đó mà bỏ phí mất 3 tháng thời gian. Thứ hai, nếu như những tổ chức sát thủ kia không động thủ, vậy chẳng phải ta đi một chuyến phí công sao? Còn nói gì là dựng lên uy vọng, chỉ sợ ngược lại biến thành trò cười. Còn về thứ ba, ta không thích đi làm vệ sĩ cho người khác. Nghe Diệp Trần giải thích xong, Dịch Sơn Hà lập tức yên lặng một hồi. Không thể không nói Diệp Trần cho ra mấy cái lý do cự tuyệt. Hắn dường như cũng không có chỗ nào để phản bác, nhất là lý do cuối cùng. Phàm là cường giả đã đạt tới các loại cảnh giới như Diệp Trần, tất nhiên đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Cho dù để cho bọn hắn đi làm vệ sĩ cho nguyên thủ quốc gia, sợ rằng cũng không thích đâu. Tuy nhiên ngay vào lúc Dịch Sơn Hà coi việc này không đùa được, Diệp Trần thay đổi chủ đề lại nói. Tuy nhiên, việc này thực ra ta lại có biện pháp giải quyết, nếu như các ngươi tin được ta, cho ta đầy đủ quyền lợi, thì coi như vị lâm tướng quân kia cũng phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng điều kiện này thì ta vẫn là sẵn lòng đi một chuyến, hơn nữa ta sẽ giúp các ngươi làm một mẻ khỏe suốt đời, giải quyết triệt để việc này. Dịch Sơn Hà nghe được điều đó hai mắt lập tức trừng lên, giải quyết triệt để. Người thực sự có thể làm được sao? Những tổ chức sát thủ xếp trong hàng 10 vị trí đầu thế giới, mỗi người đều rất khó chơi, coi như là chiếm thần Diệp Thiên Ca cũng không dám nói có thể giải quyết triệt để bọn họ, nếu không thì đã sớm xuất thủ từ lâu, cần gì phải đợi tới bây giờ. Diệp Trần mỉm cười ngạo nghễ, nếu ngay cả chút chuyện này mà ta cũng không làm được, thì còn có tư cách gì ngang vàng ngang vế với Diệp Thiên Ca? Dịch Sơn Hạ cười khổ, không thể nói như thế được. Theo ta được biết, những tổ chức sát thủ ở cấp thế giới này đều có căn cứ bí mật của mình, nếu như không tìm ra căn cứ của bọn hắn để nhổ tận gốc mà nói, sẽ chỉ đứng trước những sự phản công, trả thù điên cuồng, căn bản không cách nào giải quyết triệt để. Nói tới đây, vẻ mặt Dịch Sơn Hà trở nên nghiêm túc. Diệp thiếu tướng, thân phận bây giờ của ngươi đã khác so với trước, đối mặt với loại chuyện như thế này cũng không thể ăn nói lung tung. Diệp Trần lập tức cười ha hả. Lão tướng quân, ngươi cảm thấy ta là loại người thích khoác lác hay sao? Nếu như ta nói cho ngươi biết, ngươi cho ta tư liệu của những tổ chức sát thủ này, ngay cả 1/10 cái phần tư liệu mà ta biết cũng không bằng, ngươi có tin không? Nếu như ta nói cho ngươi biết trụ sở bí mật của những tổ chức sát thủ này ta đều nắm trong lòng bàn tay, ngươi lại có suy nghĩ gì? Dịch Sơn Hà nghe được điều này, hai mắt trừng lên một lần nữa, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Diệp thiếu tướng, chuyện này là thật sao? Ngươi thực sự biết căn cứ của những tổ chức sát thủ này đâu à? Nếu là như vậy, ta có thể lập tức hướng cấp trên xin chỉ thị, tập hợp tất cả lực lượng thần long vệ triệt để diệt trừ đi những khối u ác tính này. Không nghĩ tới Diệp Trần lại khoát tay. Vậy thì không cần. Diệt trừ bọn họ chỉ cần mình ta là đủ, không cần người khác phải nhúng tay vào. Đã muốn lập chiến công thì Diệp Trần đương nhiên không để cho người khác có cơ hội tranh đoạt. Trong nháy mắt, Dịch Sơn Hà cũng hiểu được tâm tư của Diệp Trần, vậy là không nói thêm. Cũng được, tuy nhiên việc này không tầm thường, trước tiên ta phải hướng tới đại thủ trưởng xin chỉ thị. Nói xong lời này, Dịch Sơn Hà trực tiếp ra khỏi phòng, bắt đầu gọi điện thoại. Sau một lúc, Dịch Sơn Hà đi mà trở lại, trên khuôn mặt đầy vẻ vui mừng. Đại thủ trưởng đã đồng ý với đề nghị của ngươi, tuy nhiên để cho ta cố ý dặn dò ngươi một câu. Vùng biển phía Nam chính là trọng địa của quốc gia, tuyệt đối không thể để loạn. Diệp thiếu tướng làm việc cần phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Diệp Trần gật đầu biểu thị sự đồng ý, sau đó hai người lại thương nghị một số vấn đề chi tiết, cuối cùng thỏa thuận là 3 ngày sau đó xuất phát từ bến cảng Thiên Hải, đi theo đường biển tiến về căn cứ quân sự trên biển. Đến lúc đó Dịch Sơn Hà sẽ phái 5 tinh anh thần long vệ cung cấp cho Diệp Trần sử dụng. Sau khi Dịch Sơn Hà rời đi, Diệp Trần cũng không có tu luyện mà tiến vào nhà tắm tắm nước nóng, sau đó lên giường ngủ. Những ngày này có quá nhiều chuyện xảy ra, cho dù hắn là người tu chân, thân thể tuy rằng không thấy mệt mỏi, nhưng đầu cũng có chút mệt mỏi, nhu cầu cấp bách là cần phải thư giãn một chút. Giấc ngủ này của hắn mà ngủ trọn vẹn 1 ngày 2 đêm, thẳng đến khi điện thoại di động trên bàn kêu lên mới làm hắn từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Cầm điện thoại lên kiểm tra, vậy mà là Bạch Nhược Băng, cô giáo chủ nhiệm của lớp gọi tới. Vừa mới kết nối thì đầu điện thoại bên kia đã trọng đến giọng nói tức hổn hển của Bạch Nhược Băng. Diệp Trần, em được à? Tuy rằng trước đó chúng ta có thỏa thuận em có thể không cần tới trường lên lớp học, nhưng em cũng không thể là hơn 1 tháng cũng không tới trường học chứ. Hôm nay trường học tổ chức thi thử học kỳ. Hôm qua cô đã gửi tin nhắn cho em làm sao mà bây giờ còn chưa có mặt? Có phải là quên thỏa thuận trước đó của chúng ta rồi hay không? Bị Bạch Nhược Băng chất vấn liên tục như một trận đạn pháo nã vào trong óc, Diệp Trần không biết phải nói gì, không thể làm gì khác hơn. Được được cô Bạch, trong vòng 10 phút em sẽ chạy tới trường học, tuyệt đối không thể tới muộn, như vậy được rồi chứ. Tuy rằng lấy địa vị và thực lực của hắn bây giờ đã không cần thiết phải tới trường đi học, nhưng lúc trước hắn đã từng đáp ứng Bạch Nhược Băng, tự nhiên là muốn nói được thì làm được. Hơn nữa dù sao hai ngày gần đây hắn cũng không có chuyện gì để làm, tới trường học dạo một chút cũng vui. 10 phút sau Diệp Trần đã đi tới trường trung học số 1 Vân Châu. Tiến vào lớp học, không khí trong lớp rất trang nghiêm, đoán chừng nguyên nhân là bởi vì lập tức bọn họ phải thi thử. Nhìn thấy Diệp Trần, mọi người thi nhau quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Diệp Trần này hơn một tháng nay gần như mất tích, nhưng quỷ gì chính là cô giáo chủ nhiệm Bạch Nhược Băng thế mà chẳng hề quan tâm. Thậm chí có người còn nghĩ Diệp Trần đã nghỉ học hoặc là chuyển trường. Diệp Tử, ông đã tới. Ngô Lỗi thấy Diệp Trần cũng rất vui vẻ, tuy nhiên trong nụ cười hoặc nhiều hoặc ít có chút kính nể. Dù sao thì hắn so với bất cứ ai có thể nói là hiểu rõ người bạn tốt này của chính mình, bây giờ đã là một tồn tại truyền kỳ cỡ nào. Diệp Trần đánh giá trên người Ngô Lỗi một lát, khẽ nhật, gật đầu, nhỏ giọng cười nói. Không tệ à, Lỗi Tử, ông bây giờ đã là luyện khí tầng 1, có cảm thấy thân thể thay đổi gì không? Diệp Trần trước đó chuyển cho Ngô Lỗi pháp môn tu luyện, cho dù ở trong tu chân giới cũng là dạng công pháp cao cấp, cho nên thiên phú của Ngô Lỗi mặc dù bình thường nhưng tốc độ tu luyện so với những người tu đạo ở trên trái đất thì chẳng kém chút nào. Vừa nhắc tới chuyện này, tinh thần Ngô Lỗi lập tức phấn chấn hẳn lên. Thay đổi cũng lớn, tôi cảm thấy thân mình bây giờ đều là tràn đầy lực lượng, chẳng những lực lượng tăng lớn mà năng lực phản ứng đề cao rất nhiều, đều có thể nhẹ nhàng nắm bóng vào rổ. Diệp Trần lập tức không còn lời gì để nói. Ngô Lỗi này là một fan hâm mộ của bóng rổ, ba câu nói cũng không thể rời khỏi bóng rổ. Nếu điều này để cho những người vót nhọn đến cả đầu ở tu chân giới muốn bái nhập vào môn hạ của Diệp Trần biết được là có người thế mà đi lấy truyền thừa của cuồng đế lại dùng ở trên cái bộ môn bóng rổ nho nhỏ này, đoán chừng ngay cả ý định bóp chết Ngô Lỗi cũng có. Tuy nhiên, đối với Diệp Trần mà nói thì chỉ cần bạn bè vui vẻ là được, những thứ khác đã không còn quan trọng. Nói như vậy, bây giờ toàn bộ trường trung học số 1 Vân Châu chắc là sẽ không có ai là đối thủ của ông chứ. Diệp Trần không thể không trêu đùa một chút. Kỹ thuật chơi bóng rổ của Ngô Lỗi vốn đã không tệ, lực lượng và tốc độ bây giờ tăng nhiều, thực lực chắc chắn đã sớm vượt hơn Trần Húc Dương lúc trước. Tuy nhiên, không nghĩ tới Ngô Lỗi lại cười khổ. Cũng không phải, có một người còn lợi hại hơn so với tôi. Lông mày Diệp Trần không thể không nhíu lại, điều này sao có thể? Vẻ mặt của Ngô Lỗi khổ sở nói, nhưng sự thật chính là như thế mà, tên kia. Nói tới đây Ngô Lỗi hướng về phía trước chép miệng, Diệp Trần thuận theo hướng Ngô Lỗi nhìn. Thấy một người có vóc dáng cao lớn, thiếu niên này có dáng vẻ cũng rất đẹp trai. Hắn là ai vậy? Sao tôi lại không biết? Diệp Trần hiếu kỳ nói. Ngô Lỗi trả lời. Hắn là nửa tháng trước là một tên học sinh mới chuyển trường từ Thiên Hải tới đây, tên là Liễu Mộ Bạch. Chẳng những dáng người đẹp trai, chơi bóng rổ lại rất giỏi, thành tích cũng tốt đến phát nổ. Nghe nói trước đây hắn ở Thiên Hải, thành tích mỗi cuộc thi đều đứng ở top 3 trong toàn thành phố, tuyệt đối là một nhân vật thiên tài. Nhưng không biết tại sao đột nhiên điên lại chuyển tới trường trung học số 1 Vân Châu của chúng ta. Ngô Lỗi nói tới đây trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ, tiếp tục nói. Bây giờ không chỉ trong trường học coi hắn như bảo bối mà giữ gìn, cái tên này mới đây, mới tới được một tuần đã trở thành học sinh xuất sắc nhất được toàn trường công nhận. Ồ, Diệp Trần nghe được điều này không thể không liếc mắt nhìn Liễu Bộ Bạch một chút. Dưới cái nhìn này lại phát hiện được trong cơ thể Liễu Bộ Bạch có một cỗ nội kình chấn động không kém. Diệp Trần lập tức giật mình. Hóa ra là võ giả nội kình, hơn nữa dường như đã bước vào cánh cửa của ám kình, khó trách mà ngay cả Ngô Lỗi cũng không phải là đối thủ. Lấy tuổi tác của người này đã đạt được tu vi như thế, hoàn toàn chính xác có thể coi là một thiên tài võ đạo, chỉ có điều trong mắt Diệp Trần thì cũng không đáng để nhắc tới mà thôi.